cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 12, cháu ở nhà có bao giờ mặc đồ đâu ạ, góc truyện audio.com. Vừa về phòng làm việc thì cô khó hiểu hỏi anh, sao anh lại hủy hợp đồng, anh không có hứng thú với bên họ. Theo em biết thì mối quan hệ hai gia đình cũng gọi là không quá thân nhưng cũng không tệ mà. Chỉ bề ngoài thôi, ba mẹ anh thì anh không rõ nhưng với anh thì không ưa từ lần đầu gặp. Dứt lời anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi vùi mặt vào cổ cô hít hà hương thơm chỉ mình cô có. Cô thấy anh mệt thì mát xa đầu cho anh, nhẹ nhàng hỏi, anh mệt à, ừm hơi nhức đầu chút, do mùi nước hoa lúc nãy của cô ta nồng quá. Để em mát xa cho, lúc đi du học em cũng có đi học sơ qua để giết thời gian. Vậy nhờ bà xã chút vậy, sẽ có thưởng cho em. Wow, thật sao, anh thưởng gì cho em thế? Hừ ưm, nghe đến thưởng mắt cô sáng lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Thưởng em một đêm không xuống giường được. À, NS biết thái. Hai ngày tới em ở công ty lo liệu giúp anh. Anh sang thành phố Quy để xem mọi chuyện có ổn không. Anh đi cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Nếu không lại đổ bệnh, biết chưa hả, anh biết rồi, tưởng khi anh nói vậy em sẽ luyến tiếc hay buồn bã. Xem ra xa anh em vui vẻ gớm nhỉ. Hi hi em nào có, thiếu anh em buồn lắm. Hết giờ làm việc thì anh và cô về nhà chính của ba mẹ anh. Vì họ vừa đi du lịch về. Muốn gặp hai người để đưa quà, vừa đến nơi thì Vương phu nhân đã ra đón cô và anh. Dạ con chào hai bác ạ. Tiểu Thanh à con, nghe bác gái kể nhiều về con nay mới gặp. Dạ vâng ạ, hai bác đi chơi vui chứ ạ? À vui lắm con, hai đứa mau thu xếp cưới hỏi rồi sinh cháu cho ta. Để ông ấy đi làm còn ta chăm cháu cho hai đứa đi chơi. Mẹ anh nói làm cô đỏ mặt, còn anh thì đứng cười. Sau đó hai người phụ nữ đi vào bếp còn anh và ba anh bàn chuyện công ty. Ba nghe nói con hành Tô Thị đủ các kiểu rồi không ký hợp đồng. Dạ vâng, chấm chấm, vì, họ động đến vợ con. Nghe anh nói câu đấy thì Vương phu nhân nói. Ai, là ai dám động đến con dâu vàng ngọc của ta? Nói mau, ta đến đòi lại công bằng cho con dâu ta liền. Mẹ đừng lo, con đang dẹp từ từ rồi. Thôi chúng ta vào ăn nhanh thôi, Vương Quân nói, rồi ba mẹ anh nắm tay nhau đi vào, cô nhìn mà nhớ lại ba mẹ mình, tự nhiên nước mắt chảy dài, cô rất nhớ ba mẹ mình, anh thấy vậy thì đau lòng, ôm cô vỗ về và an ủi cô, thôi ngoan, đừng khóc có anh ở đây rồi, dạ, thôi mình vào đi không hai bác lại chờ, vừa bước vào ba mẹ anh thấy hốc mắt cô đỏ đỏ thì rất lo lắng. Không phải vừa rồi vẫn vui vẻ sao? Tiểu Thanh sao vậy con? Mẹ anh hỏi, dạ không có gì ạ. Thằng Thiên lại ăn hiếp con à, để bác xử lý nó. Vừa dứt lời mẹ anh kéo tay anh hỏi tội. Mày làm gì con dâu vàng ngọc của mẹ hả xê? Con có làm gì đâu? Kìa mẹ ơi, cô thấy thì bật cười rồi giải vây cho anh. Dạ con không sao ạ, anh ấy chả làm gì con hết ạ, anh bị mẹ nhéo đỏ tai nhưng thấy nóc nhà mình cười thì anh cũng nguyện ý để mẹ hành. Miễn cô ấy vui là được, ăn uống xong mẹ anh kéo cô lên phòng rồi đưa quà cho cô. Con mở ra xem đi, có vừa ý không, cô mở ra xem thì hơi ngạc nhiên, toàn là đồ ngủ sexy, đầm 2 giây, gen xuyên thấu, làm cô bất ngờ. Hai đứa dáng nhanh nhanh có cháu cho ta ấm bồng chứ mấy bà bạn của ta đứa nào cũng 3-4 đứa cháu ta còn chưa có đứa nào. Dạ vâng ạ, con cái là lộc trời cho nên bọn cháu để tự nhiên khi nào đến sẽ đến ạ. Phải cày cuốc thì mới có chứ. Cứ nghe ta mỗi ngày một bộ cho máu thằng kia nóng lên biết đâu sẽ nhanh hơn. Dạ vâng ạ, cô nghe mẹ anh nói vậy thì nghĩ. Có nên nói cho bà ấy là ở nhà với Thiên mình chẳng cần mặc đồ không? Chắc hai ông bà mong cháu lắm rồi, nhưng cũng dạ cho bà yên tâm, nán lại chơi thêm một lúc thì cũng phải về để chuẩn bị đồ cho Thiên mai còn đi công tác. Cách chương.